bóng dáng ưu vô và lời tỏ tình bá đạo. Cuộc sống đôi khi có những điều nhỏ nhặt chỉ lướt qua thôi nhưng cũng làm trái tim đau thổn thức. Tôi và anh lần đầu gặp nhau trên một chuyến xe buýt chật hẹp. Anh là tên khốn sống ở chân tôi mà không thèm xin lỗi. Toàn cả ngõ hẹp, lần thứ hai tôi chèn chúc với anh trong ngày hội tuyển dụng do trung tâm giới thiệu việc làm thành phố tổ chức. Anh nhìn thấy tôi liền tật. Nếu cuối cùng anh vẫn có được số điện thoại của em thì chi bằng bây giờ hãy cho anh mượn số điện thoại của em nào. Tôi cân nhắc nhắn cho anh một cái nhìn kinh bỉ. Có gian ba bận, lần thứ ba tôi phải cho anh số điện thoại thật vì chúng tôi là đồng nghiệp. Anh bóng nhắn, hơi cười đùa và đặc biệt thích hạ bệ tôi. Một hôm, tôi đang cố tình bắt chuyện với anh chàng đẹp trai vào kinh doanh. Anh từ trên trời rơi xuống cho tôi một câu xanh rờn. Em lười quá, chẳng chịu gội đầu gì cả, toán gầu là gầu. Anh chàng đẹp trai liền chạy nước mắt, tôi chú chớ hét lên. Anh khốn nạn, anh thật khốn nạn. Anh đáp lỡ tôi bằng ánh nhìn tinh quái. Không ăn được, anh sẽ đạt đổ. Sau đó xíu vào tay tôi một cái thứ gì đó rồi lượn mất tâm. Tôi nghe ngóng nhìn anh. Anh đi rồi, liền mở cái túi. À, băng dán khu vô này, mình đang cần. Tôi chơi lên mình rễ. Chẳng qua mấy hôm nay lượn lờ với xưởng sản xuất nhiều quá. Chân tôi đau cứng. Chỗ gót chân tiếp xúc với gót giày nổi lên vài nốt phòng rộp. Ủa, nhưng sao anh ta biết nhỉ? Anh ta cũng rất biết chú ý tiểu tiết và quan tâm người khác đấy chứ. Nghĩ vậy trong lòng tôi liền nổi lên vài tia vui sướng. Phải nhấn mạnh một lần nữa rằng anh ta rất quậy, rất phá phách và bóng nhắn. Nhưng hình như trời sinh ra những tên nghịch ngợm hài hước thì luôn sát gái. Tôi không biết. Cuối tuần phòng cứ tổ chức liên hoan cuối tháng. Anh ta giơ cả hai tay, hai chân đồng ý, sau đó nhảy lò cò tới chỗ tôi thủ thỉ. Anh đến đón em nhé, tôi đưa tay gặp tóc. Đi với anh tôi thật mất mặt. Tôi nói thế, anh ta lập tức im mặt. Thực ra chỉ nói vậy thôi, chứ tôi không hề có ý thích nhưng chả hiểu anh ta nghĩ gì. Mà từ hôm sau đó không cần đưa cờ với tôi nữa. Anh ta lột xác 180 độ, biến thành con người lạnh lùng, ít nói. Khi thì suốt ngày liếm khoắng, giờ thì cậy lưỡi cũng không ra một câu. Cũng như con người ta thay đổi, ắt hẳn phải có một nội tình gì đó rất thâm sâu. Nghĩ vậy tôi bấm bụng, định đến hỏi thăm anh xem thế nào, nhưng chỉ đi tính lại, cũng không được hay lắm. Tôi vốn không biết anh nói. Chả lẽ lại hỏi anh đang gặp cú sốc gì à? Trời đang đợi gió, bỗng đổ mưa trào thì tôi chết. Nghĩ đến đây tôi nhụt chí quay về. Một tuần, hai tuần, ba tuần, anh ta vẫn cứ lạnh lùng con thật sùng như thế. Giờ đi ăn trưa không thấy anh ta ríu rít như chim chích bên tai, tôi thấy thật trống trải. Anh ta là người băng cho đến tận tuần thứ tư, cuối tháng. Cả phòng lại rủ nhau đi liên hoan. Lúc này anh ta sốt sắng lạ thường. Lần này em sẽ dắt bạn gái đi theo. Ồ, cả phòng vỗ tay ầm ĩ. Thế là phải đi tăng hai theo bạn gái thôi. Chú đẹp gái thế, chắc bạn gái xinh lắm nhỉ. Cả phòng xuống xích vây quanh anh ta. Tôi im lặng, nhưng mà tim mình có một tiếng sốt rất rõ. Tự dưng cảm giác khó chịu trong lòng. Cả trưa hôm đó, tôi nuốt canh cũng không trôi. Đến chiều, tinh thần trở nên bất an. Làm trước, quên sau cũng đâu sai đó. Thật là thời thế bốc. Cuối tuần đã đến, mọi người về sớm chuẩn bị áo quần. Hôm nay mà thì thủy kiến thế nào, tôi trang điểm thật đẹp, sau đó gọi điện thoại cho anh ta. Alo, em không có xe, em đến đón em đi nhé. Anh phải đi đón bạn gái. Em quan trọng hơn hay bạn gái anh quan trọng hơn? Tôi dưới, hít lên, bấm sập máy lại. Không phải vì tôi tức tối, mà vì tôi hận mình, ngớ ngẩn nói ra câu đại ngớ ngẩn. Tôi chả hiểu sao mình lại thế. Tôi là cái gì để có thể yêu cầu anh ta thế này thế nọ chứ? Hết khách. 7:30, đi xuống lầu định lấy xe đi đến chỗ hẹn. Ô, Ngạc Nhiên chưa kìa, anh ta đang đứng đó. Ô, trời đất, cô có nhìn nhầm không? Em không nhìn nhầm đâu. Oh my god, anh ta là quỷ thần kiếp nào mà đọc được suy nghĩ của tôi? Anh là thiên thần, không phải quỷ. Ôi trời đất, tôi suýt ngất, nhìn bất kịp cái lan can cầu thang. Đi thôi. Anh đến kéo tay tôi đi, thật mờ màng mặc anh điều khiển leo lên xe anh. Đi được nửa vòng, anh lại kéo tay tôi vòng qua eo anh ta ôm chặt. Tôi giật thoát mình rút tay lại, đồng thời anh cũng thắng xe, hoành kiếp lại ngay lập tức. Tôi vừa nước mắt lên, anh buồn đặt tay, chân đá lốp. Anh đã tuyên bố tối nay dắt bạn gái đi theo, mà em cứ hờ hững như người xương nước lá. Thế chẳng khác nào bôi cho chết thứ vào mặt anh. Ông ơi, có gì thế này? Tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Lẽ ra tôi mới là người phải bực tức, nhưng hình như tôi đang diễn thay người bị chút giận. Ý anh là em là bạn gái của anh? Tôi lắp bắp khỏi với gương mặt ngơ ngác. Anh như đường nước lớn tới nhìn trừng trừng vào tôi. Đúng, em đừng giả ngốc. Giả ngốc thì chứ, em vừa mới nghĩ ra sao khi giả ngốc. Sọc, anh cúi đầu cười ngặt nghẽo. Em thật đáng yêu. Nói xong, anh cụt xe sát lề đường kéo tôi ngồi xuống. Thực ra, khi gặp em lần đầu, anh đã quyết định em sẽ là bạn gái anh. Nhưng mà hoàn cảnh chúng ta gặp nhau bấm hứng quá. Anh mấy lần nói thích em cứ coi như đùa nên mới phải dùng cách này. Tôi vẫn chưa hết ngá ngơ, lặng lẽ với những từng chữ của anh đưa vào đại cầu não phân tích. Thấy vậy, em ghé sát mặt vào tôi. Sao, tôi tình thế nào, có làm bạn gái anh không thì bảo. Gì chứ, xem cách anh ta ăn nói kìa. Anh ta muốn tán gái, hay ép giá đây. Anh ta thật vô lối. Nghĩ cũng bực mình, nhưng chả hiểu sao lúc đấy tôi lại vượt đầu cái rốt. Có lẽ tôi không thích anh ta chăng? Nếu không sao tôi có cảm giác hàng nghìn tổ kiến đang bày trận hỏa thiêu trong lòng. Vì thế anh ta lạnh nhạt với mình chứ. Vậy cứ như theo cách anh ta nói, nếu cuối cùng chúng ta ở bên nhau thì chỉ bằng bây giờ nên tránh thực hiện quyền lợi đó. Let's go, đi hẹn hò thôi, tôi hét lên. Cuộc sống có rất nhiều cách dễ thương để nhận ra tình cảm đích thực. Tình yêu đôi khi cứ lãng mạn, đôi khi cứ mờ mờ xa hoa, mà đôi khi nó rất tầm thường, bình dị. Chỉ cần bằng cái ưu vô trẻ mà thế, nhưng em đã đánh cắp được trái tim tôi. Một câu tỏ tình rất bá đạo. Sao, cô tính thế nào, có lòng bạn gái anh không thì bảo. Ấy thứ mà khiến tôi rắn rắc đồng ý. Cuộc sống đôi khi có những điều nhỏ nhặt chỉ lướt qua thôi nhưng cũng làm trái tim bao thổn thức. Cái cách anh thấy điều tôi vẫn chẳng giống ai, nhưng cái kiểu anh để trống cho tôi một thời gian để tôi nhận ra rằng tôi cần anh thì thật đặc biệt. Trong tình yêu, người có được hạnh phúc là người biết nắm giữ cơ hội.